Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cúi đầu thương, ngẩng đầu yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mai Vi Lan ngồi bên cạnh cũng quay sang chồng mình mà xoa dịu. Mình à, cứ nói chuyện bình tĩnh, đâu rồi sẽ lại vào đó, đừng nóng giận tổn hại đến sức khỏe. Y Thương khi ấy cũng đáp lại ông. Bà cứ xem chuyện này hoàn toàn bình thường, thì không có gì phải tức giận cả. Con... Quách Phú Vinh tức đến độ thở không đều, nói không được. Mai Vi Lan vội vuốt ngực ông mà nhìn đến cô. Y Thương, con không quan tâm ba mình sao? Cái tên họ Phương đó quan trọng hơn cả ba con sao? Y Thương đưa một đường mắt lạnh lia sang bà ta. Đừng cố nhét chữ vào miệng tôi. Ở trong cái nhà này, bà không có bất cứ quyền hạn gì để quản chuyện của tôi. Thế nên tốt nhất đừng có lên tiếng chất vấn. Quách Phú Long nãy giờ chỉ tập trung chơi điện thoại. Lúc này nghe cô nói vậy cũng nhìn lên. Y Thương, chị cũng đừng có quá đáng với mẹ tôi. Nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần bà ta và cậu không đụng đến giới hạn của tôi sẽ để mẹ con hai người sống yên. Hắn cười khẩy một cái. Chị dọa ai? Chị làm được gì mẹ con tôi? Tôi còn tưởng chị ghê gớm thế nào, nhưng lại đi yêu một tên hạ đẳng, sớm cũng bị hắn lừa hết thôi. Dành con ngậm cái miệng lại, đừng quên mẹ con hai người cũng chỉ là loại hạ đẳng, chen chân vào gia đình người khác. Trong hai người, không có ai đủ tầm để phán xét Phương Dịch Uy. Quách Y Thương. Bỗng lúc này Quách Phú Vinh gạt chén trà trên bàn xuống, âm thanh xoảng một tiếng khiến ai cũng phải giật mình. Y Thương nhìn tới ông, cảm nhận đây là lần đầu tiên thấy được ba mình giận đến vậy. Cô có chút lo sợ, căng thẳng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Ông nhìn thẳng đến cô, gằn lên từng chữ. Bà muốn còn chấm dứt quan hệ với cậu ta. Y Thương siết chặt bàn tay lại, cũng kiên định nhìn thẳng ba mình. Con không làm được. Quách Y Thương, bây giờ con không xem người ba này ra gì nữa phải không? Ba, nhưng tại sao ba nhất quyết muốn con chia tay anh ấy? Trong khi đó ba chưa tìm hiểu về anh ấy, chưa gặp anh ấy, chưa thử tiếp xúc với anh ấy. Ba còn phải đi tiếp xúc với một nhân viên phục vụ ở chốn ăn chơi nhắng nhít sao? Quách Y Thương sững lại. Cô cho rằng Dịch Uy đã nghỉ ở đó một thời gian, ba cô sẽ không điều tra đến. Vậy nên khi nãy cô chỉ nói anh là thầy dạy võ. Dịch Uy đã nghỉ làm ở đó lâu rồi, từ khi con và anh ấy bắt đầu một mối quan hệ. Cho dù là còn hay nghỉ, thì con cũng không được tiếp xúc với cậu ta. Ba hãy thử gặp và nói chuyện với anh ấy đi. Dịch Uy thật sự rất tốt. Nếu cậu ta thật sự tốt, thì đã không lôi kéo con vào mối quan hệ đó. Ba, là con thích anh ấy trước, là con muốn bắt đầu một mối quan hệ với anh ấy trước. Cũng là con theo đuổi anh ấy. Quách Phú Vinh lại gắt lên. Quách Y Thương, con vì cậu ta mà ăn nói không cần giữ danh tiết nữa sao? Nhưng đó là sự thật thưa ba. Nếu như chỉ vì thân phận không xứng mà ba cho rằng anh ấy không tốt, vậy thì người phụ nữ ngồi bên cạnh ba là xấu hay tốt? Bây giờ con đang chất vấn cả ba sao? Ba hỏi con một lần nữa, con có chấm dứt với cậu ta hay không? Trừ khi một trong hai người thay đổi tình cảm, còn lại con không có lý do gì để chia tay anh ấy. Quách Phú Vinh thở mạnh từng cơn. Được, xem ra là ba đã nuông chiều con quá. Trước giờ đều để con tùy ý làm mọi chuyện, nên con không phân định được đâu là tốt, đâu là xấu. Vậy thì để ba dạy lại cho con. Ông nhìn chừng đến cô mà quát lớn. Dì Lan, đem roi đến đây cho tôi. Lời của ông khiến ai cũng sửng sốt. Tuy là trước giờ chưa phải Quách Phú Vinh chưa từng dạy con, nhưng đây là lần đầu tiên ông dùng đến thứ đồ này để dạy dỗ. Khi ấy, trong chiếc xe mà Chu Thiện lái, đi chưa được bao lâu, anh ta bỗng áp vào lề đường mà dừng lại. Chu Thiện quay sang Yến An nói, cô An, cô có thể bắt xe về được không? Tôi lo tiểu thư ở nhà không ổn, với tính khí của cô ấy sẽ chọc giận chủ tịch. Nghe thế Yến An cũng gật đầu. Không sao, để tôi bắt xe. Anh mau quay về giúp Y Thương đi. Cố gắng khuyên nhủ cô ấy mềm mỏng một chút, đợi bác Quách nguôi giận thì chuyện có thể nói từ từ. Nói rồi Yến An cũng xuống xe, sau đó Chu Thiện cũng lập tức quay đầu mà chạy thẳng về Quách gia. Ở Quách gia, dì Lam tuy là cũng rất thương cho cô, nhưng phận người làm không thể trái ý chủ nhân. Bà đem cây roi ra đến, dè chừng đặt xuống bàn, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ Quách Phú Vinh. Lão gia, đòn roi không giải quyết được vấn đề. Mong lão gia cân nhắc, tiểu thư là con gái của ông, vết thương ngoài da thịt còn có thể lành, nhưng vết thương trong lòng sẽ khó lắm. Quách Phú Vinh đôi mắt đỏ ngầu nhìn con gái mình, ông thật ra vẫn chưa có ý muốn cầm roi lên, nhưng khi ấy Y Thương lại cười nhạt một cái, hốc mắt của cô cũng cay xè. Bà muốn đánh con phải không? Ba cho rằng chuyện tình cảm của con là sai trái, con không nghe lời ba là bất hiếu phải không? Cô đứng dậy đi đến trước mặt ba mình, sau đó quỳ xuống. Con gái bất hiếu, xin nhận sự dạy dỗ của ba. Dì Lam đứng cạnh đấy đau lòng nhìn cô. Tiểu thư. Cô nhìn ba mình, nhưng lên tiếng đáp lại dì Lam. Dì Lam, dì không cần phải khuyên ba tôi đâu. Ông ấy nói đúng. Trước giờ tôi luôn gây chuyện, làm gì cũng tùy ý. Là ba thương con gái nên không trách tội tôi. Tự tôi nhận thấy mình không đúng, đáng nhận sự dạy dỗ của ba. Nhưng chỉ với chuyện tình cảm này, tôi có thể khẳng định mình không tùy ý. Nếu như bà vẫn cho rằng tôi sai trái, vậy tôi chưa có thể nhận tội danh bất hiếu. Quách Phú Vinh nghe vậy giận đến run lên. Nói thế là con vẫn không chịu nghe lời bà, không chấm dứt với cậu ta phải không? Con hy vọng bà có thể gặp mặt và nói chuyện với anh ấy một lần, rồi hãy đưa ra quyết định. Thấy cô ương bướng, Quách Phú Vinh càng thêm tức. Ông cầm cây roi rồi đứng bật dậy, vẫn cố hỏi cô thêm một lần nữa. Ba hỏi con một lần nữa, con có chấm dứt với cậu ta hay không? Trừ khi một trong hai không còn tình cảm, còn không thì con sẽ không chia tay anh ấy. Giới hạn cuối cùng đã bị cô chạm đến, Quách Phú Vinh không còn kiên nhẫn được nữa. Roi già trong tay ông vung lên rồi vụt xuống. Âm thanh nghe đau rát khiến ai cũng phải cau mặt, chỉ là Quách Y Thương lúc này tròn mắt bởi cô hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau. Trước mắt cô lúc này là gương mặt của Chu Thiện, cũng không biết anh ta bỗng nhiên xuất hiện lúc nào lại lao vào đỡ cho cô. Chu Thiện. Khi ấy Chu Thiện cũng đứng dậy mà quay lại nhìn Quách Phú Vinh. Chủ tịch, cũng là do tôi biết chuyện nhưng không ngăn cản tiểu thư, che giấu chủ tịch mới khiến mọi chuyện đi xa như vậy. Có trách cũng là trách tôi không làm tốt nhiệm vụ của mình. Tiểu thư là con gái, thân là cành vàng lá ngọc, không chịu nổi đòn roi, chủ tịch cứ đánh tôi đi. Quách Y Thương nghe vậy, liền vội nhìn lên ông nói. Ba, không liên quan đến Chu Thiện, là con đã đe dọa Chu Thiện, ép Chu Thiện phải che giấu cho con. Quách Phú Vinh không để tai lời cô, ông nhìn sang anh ta mà quát. Đúng, trong chuyện này cậu cũng có trách nhiệm, biết chuyện mà không nói. Tôi dặn cậu bảo vệ con bé, nhưng cậu lại để nó đi giao du với những người như vậy. Quách ra nuôi dưỡng cậu, đợi cậu làm phản sao? Nói rồi ông vung roi vụt vào người Chu Thiện một cái. Âm thanh chát vang lên đến rợn gáy, nhưng Chu Thiện vẫn đứng yên chịu trận. Lúc này Quách Y Thương cũng vội vàng đứng dậy gắt lên với ba mình. Ba, đây là chuyện của con, sao ba lại đánh Chu Thiện? Rốt cuộc ba còn có lý không? Chu Thiện cũng lên tiếng nói với cô. Tiểu thư, chủ tịch nói đúng, là tôi không làm tốt nhiệm vụ của mình, đáng bị phạt. Cô không cần nói đỡ. Quách Phú Vinh lúc này thật ra đang sẵn cơn tức, đánh con gái thì xót, vậy nên Chu Thiện xuất hiện bỗng trở thành tấm bia cho ông xả cơn giận. Cậu ta đã bao che cho con, nếu như cậu ta làm đúng nhiệm vụ của mình, nói ra sớm thì ba sẽ không bao giờ để có ngày hôm nay. Lời vừa dứt, Quách Phú Vinh lại vung roi lên vụt xuống người Chu Thiện một cái nữa. Vẫn là âm thanh như xé da thịt ấy, nhưng lần này ai cũng sửng sốt, ngay cả Quách Phú Vinh cũng như thức tỉnh trong cơn giận, nhát roi vừa rồi ông đánh xuống lưng của Quách Y Thương. Chu Thiện ngỡ ngàng nhìn hàng lông mày của cô đang nhíu lại vì đau mà hốt hoảng. Tiểu thư, cô quay người lại đối diện với ba mình, đôi mắt đỏ ngầu đã giăng đầy nước. Ba, con tự hỏi, rốt cuộc năm đó ba nhận nuôi Chu Thiện là vì điều gì? Nếu như chỉ là muốn anh ấy giám sát con, thì có lẽ không cần phải chọn một đứa trẻ 13 tuổi đưa về để dạy dỗ đâu phải không? Nhiều năm qua, Chu Thiện giúp Quách ra làm vô số chuyện. ở Quách Thị thay bà xử lý vô số công việc, như vậy còn chưa đủ làm ba hài lòng sao? Anh ấy cũng là con người, cũng sẽ có lúc sai, nhưng không phải chỉ vì được Quách gia nhận nuôi mà mọi lỗi đều đổ xuống đầu Chu Thiện. Huống hồ trong chuyện này Chu Thiện không có bất cứ lỗi gì. Khi nãy ba đánh anh ấy hai cái, con còn nghĩ trong lòng ba sẽ có chút đau xót nào đó, vì ít nhiều ba cũng đã nuôi dạy anh ấy từ nhỏ đến bây giờ. Vậy mà không ngờ ba vẫn có thể vung soi thêm một lần nữa. Ba vừa không có lý, lại không có tỉnh luôn sao? Được, chẳng phải ba muốn dạy dỗ con sao? Vậy thì phải đánh con mới đúng. Ba đánh đi. Bàn tay nắm cây roi của Quách Phú Vinh run lên, nếp nhăn nơi khóe mắt của ông khẽ giật giật. Không lâu sau đó, cây roi bị thả rơi xuống đất. Ông nhìn cô gồng lên mà nói. Mấy ngày nay con tự đóng cửa mà suy ngẫm, trên dưới Quách gia kiểm soát hết cho tôi. Ai ra ai vào đều phải kiểm tra, tuyệt đối không cho tiểu thư bước chân được ra khỏi cổng. Nói một câu như vậy, Quách Phú Vinh cũng quay người bỏ đi. Bầu không khí của Quách gia hôm nay quả thực rất u uất, chỉ có mẹ con Mai Vi Lan cảm thấy là ngày đẹp trời. Biệt thự cao lâu. Căn biệt thự có diện tích lớn được thiết kế với nhiều khu nhà phân chia, nhất là khoảng sân trống trước nhà rộng đến mức có thể tập hợp cả trăm người xếp hàng ở đây. Đi sang phía lối đi nằm ở bên hông gian nhà chính, qua một dãy các phòng rồi dừng lại trước một cánh cửa. Ngụy Chiết đẩy cửa bước vào. Bên trong, Phương Dịch Uy ngồi trên một chiếc ghế xoay lưng ra phía ngoài. Thân trên của anh để trần, ngồi sau anh có một người đàn ông là nghệ nhân xăm hình đang vẽ phác lên lưng phải của Dịch Uy một đầu rồng. Ngụy Chiết trên tay cầm bao thuốc tiến lại, đứng trước mặt Dịch Uy mà đưa cho anh. Trung bình cũng phải mất khoảng 4-5 tiếng, thật sự không cần dùng giảm đau sao? Cậu sẽ sốt mấy ngày đấy. Phương Dịch Uy không nói gì, lấy bao thuốc trong tay Ngụy Chiết mở ra, lựa một điếu mà đưa lên miệng, cậu ta cũng chủ động châm thuốc cho anh. Lúc này thợ xăm ở phía sau lên tiếng. Xong rồi, giờ đi máy, cố gắng đừng cửa. Phương Dịch Uy không mấy bận tâm lời đấy, anh hút một hơi thuốc mà nhìn lên Ngụy Chiết. Có nghe ngóng được tin gì ở Quách gia không? Ngụy Chiết lắc đầu. Tăng cường thêm người canh gác, muốn biết thông tin chắc phải đợi thêm, có người ra ngoài tôi sẽ mua chuộc họ để lấy. Phương Dịch Uy không nói gì, lại bôi thêm một hơi thuốc. Khi ấy âm thanh rè rè của máy xăm vang lên bên tai, sau đấy mũi kim của máy dập vào da thịt. Bàn tay của thợ xăm cũng bắt đầu di chuyển theo đường nét vẽ. Cảm giác giống như lấy dao làm rạch lên da mình vậy. Nhưng nó đau hơn dao rạch là đi nét rất chậm và phải chà đi chà lại để cho ăn mực. Với công nghệ xăm hiện nay thì tốc độ đâm kim vào da sẽ là 10 đến 15 mũi trên một giây. Thậm chí là lên tới 80-100 mũi một giây, độ sâu khoảng 1,5 mm. Tốc độ này đủ để làm rách da và khiến máu chảy, nhưng đủ chậm để da không bị toác mạnh. Sắc mặt Phương Dịch Uy vẫn lạnh lẽo như tảng băng, ánh mắt lại hoàn toàn chẳng bộc lộ ra cảm xúc gì. Dì chỉ có điếu thuốc là rất nhanh bị hút đến tàn, thi thoảng cũng thấy đường cơ múi ở trên người như gồng lên khi mũi kim đi đến điểm có độ chịu đau kém. Bao thuốc mà Ngụy Chiết đem vào rất nhanh vơi đi, dưới sàn những mẩu thuốc nằm ngổn ngang với tro tàn. Ngụy Chiết thấy vậy giật lại bao thuốc. Định hút đến chết à? Phương Dịch Uy vẫn không chút biểu cảm nào, nhưng có lẽ do hút quá nhiều thuốc nên giọng anh khản đi. Xem giúp tôi có tin gì về cô ấy không? Ngụy Chiết thở dài một tiếng, còn lấy điện thoại của mình đưa ra. Người anh em của tôi ơi, có tin thì họ sẽ báo. Điện thoại từ nãy đến giờ vẫn đang cạnh người đây. Dịch Uy nghe vậy lại thở mạnh một tiếng, sau đó lại khoát tay ý muốn Ngụy Chiết đưa bao thuốc cho mình. Thấy thế cậu ta chỉ có thể bất lực mà nói. Được rồi, tôi sẽ đi nghe thông tin về cô ấy cho cậu. Mẹ nó, nuốt được 7.000 đô rồi, cố mà hành ông đây. Dứt lời, Ngụy Chiết cũng đi ra ngoài. Cậu ta hướng đến một nhà chòi nằm ngay ở khoảng sân vườn trong biệt thự. Cao Bá Khiêm đứng ở đấy, nhàn nhã chơi đùa với con chim Pam Cucato giá trị đắt đỏ, nhốt trong chiếc lồng vàng của ông ta. Đứng ở quanh đấy vẫn là Giang Cửu và đám tay chân của Cao Bá Khiêm. Ngụy Chiết đi lại cúi đầu chào. Đại ca. Ông ta không nhìn, chỉ lãnh đạm hỏi một câu. Thế nào? không giảm đau, không bôi tê, có điều hơi tốn thuốc lá. Cao Bá Khiêm bật cười, 7.000 đô hắn kiếm về cho mày, mua thuốc hút cả đời không hết. Đại ca, nếu không hút thuốc thì Dịch Tử Phương này chỉ quan tâm đến cô gái kia thôi. Nghe vậy Cao Bá Khiêm cũng thu lại nụ cười, ông ta quay người đi lại chiếc ghế ở đấy ngồi xuống. Giang Cửu đứng bên cạnh chủ động rót một chén trà. Dính đến phụ nữ thì có hơi phiền phức, nhưng hắn là kiểu người nếu không có con nhỏ đó thì không thể bộc lộ hết bản chất. Lúc trước tao tính toán sẽ dùng con nhỏ đấy để khống chế hắn, nhưng sau nhiệm vụ lần này thấy muốn giữ được hắn thì phải giữ được con nhỏ đó. Nếu con bé đấy mà có chút tổn thương nào, đúng là không biết được hắn sẽ hóa thành cái thứ gì. Giang Cửu nghe vậy cũng lên tiếng, đại ca, nhiệm vụ lần này hắn gây ầm ĩ quá lớn, con trai của nhà họ Dương chết không có lợi cho chúng ta, lại khiến đám cớm nó để ý chúng ta hơn. Hắn sống cũng đâu có lợi với ta. Giang Cửu, mày không thắc mắc tại sao có bao nhiêu phi vụ mà tao lại muốn Dịch Tử Phương nhận phi này à? Giang Cửu trầm tư một hồi rồi mới ngộ ra. Đại ca muốn mượn tay Dịch Tử Phương để giải quyết bọn chúng. Anh biết hắn trước sau cũng sẽ tìm cách trả thù tên Dương Tuấn Thần sau vụ bắt cóc con nhỏ kia. Vậy nên để hắn làm nhiệm vụ này, vừa giải quyết tên đó, vừa dọa được đến cha con nhà họ Lục. Hơn nữa sau vụ này, danh tiếng Dịch Tử Phương trong giới đen ắt sẽ có địa vị. Không sai, cái tên nhãi danh Dương Tuấn Thần đó, mày không thấy tin nó chết mà bao nhiêu nhà mừng sao? Thằng đó nếu không phải mang họ Dương thì chắc đã bị bỏ tù tử hình đến cả trăm lần. Mẹ kiếp, toàn lừa con gái nhà người ta, trời nát rồi đá. Nó còn khốn nạn ở chỗ chơi rồi còn ném cho đám bạn nó ăn lại, hại con nhà người ta trầm cảm đến tự tử. Lão già họ Dương kia mấy bà vợ, nhưng có mỗi nó là con trai, thế nên ra sức chạy tội đút tiền. Hắn thì thấy vậy càng ngày càng hống hách đốn mạt. Tao đã chướng mắt từ lâu rồi, nhưng đúng là không ngờ được Dịch Tử Phương lại xử hắn gọn đẹp như vậy mà không cần tao phải nhúng tay vào dọn dẹp. Dịch Tử Phương đã tìm đến Lăng Trạch để hợp tác, tuy là hắn với mục đích rõ ràng, nhưng sao em vẫn cảm thấy Dịch Tử Phương này không dễ để kiểm soát. Chỉ trong vài ngày mà hắn có thể tra ra được thông tin, liên lạc bắt tay với thế lực khác. Con người hắn nếu như một ngày có ý đồ phản bội chúng ta thì hậu họa không lường được. Thế nên tao mới nói, giữ được con nhỏ đó thì mới giữ được hắn. Không những không được tổn hại đến nó, mà còn không được để con nhỏ đấy mất đi miếng thịt nào. Dịch Tử Phương rất được việc, nhất định phải giữ được hắn. Giang Cửu gật đầu, em hiểu rồi đại ca. Sau câu đó Giang Cửu hất mặt với Ngụy Triết, cậu ta cũng cúi đầu chào rồi rời đi. Trong phòng riêng của Quách Y Thương, Chu Thiện ngồi trên chiếc ghế sofa. Vừa nhìn thấy cô bước ra khỏi nhà tắm, trên tay còn bê một chậu nước nhỏ, anh ta liền vội đứng dậy. Tiểu thư, để tôi. Quách Y Thương vội cắt ngang, ngồi yên. Nghe vậy Chu Thiện cũng không dám cãi lời cô nên lại ngồi xuống. Quách Y Thương đem chậu nước tiến lại đặt lên bàn, cô nhúng chiếc khăn vào nước ấm mà nói. Sao nãy giờ còn chưa cởi áo ra? Chu Thiện có phần ái ngại. Tiểu thư, như vậy không tiện lắm, vết thương nhỏ thôi, để tôi đi tìm bác sĩ là được. Vết thương của tiểu thư mới là quan trọng, tôi mời bác sĩ đến kiểm tra cho cô nhé. Chu Thiện, anh quên tôi từng học võ sao, cơ thể không yếu đuối như vậy đâu. Cả khi đó ba cũng hạ lực nên không đau bao nhiêu cả. Dứt lời Y Thương cũng quay lại nhìn anh ta, thấy Chu Thiện vẫn chưa cởi áo mà cau mày. Sao còn chưa cởi nữa vậy? Nói là cô cũng đưa tay lên định cởi áo của anh ta ra, nhưng Chu Thiện đã rất nhanh xích lui lại. Tiểu thư, tôi tự cởi được. Vậy thì mau đi, còn bôi thuốc. Nghe vậy Chu Thiện cũng đưa tay lên cởi từng cúc áo. Sau khi chiếc áo sơ mi của anh ta được để gọn qua một bên, nửa thân trên của Chu Thiện cũng lộ ra cơ thể cường tráng. Sau lưng và trước ngực anh vẫn còn in hẳn đỏ vết soi khi nãy. Quách Y Thương ngồi ở phía sau lưng anh ta, cô cầm chiếc khăn ẩm thấm nhẹ lên vết thương của Chu Thiện mà lên tiếng. Nếu đau thì nói tôi nhé. Ánh mắt của Chu Thiện buông bỏ hết mọi phòng bị, hàng mi trùng xuống. Tôi là đàn ông, da dày thịt béo, mấy vết thương này không đáng kể gì. Nhưng tiểu thư, khi nãy cô đỡ cho tôi một roi, tôi cảm thấy rất có lỗi, thật ra cô không cần phải làm vậy. Thế nào là không cần phải làm vậy? Sự việc bắt nguồn từ tôi, để anh bị ba đánh tôi mới cảm thấy có lỗi. Quách Y Thương vừa nói vừa lấy thuốc thoa lên vết roi trên lưng của Chu Thiện. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tiểu thư. Thật ra cho dù tiểu thư có không làm vậy, tôi cũng không hề cảm thấy đó là lỗi của cô. Khi ấy Y Thương túm lấy cánh tay Chu Thiện kéo anh ta xoay người lại. Chu Thiện cũng thuận theo hướng của cô. Hai người ngồi đối diện nhau ở một khoảng cách rất gần. Quách Y Thương lại lấy chiếc khăn thấm nhẹ lên vết roi trên ngực anh ta mà nói. Chu Thiện, bổn tiểu thư đâu phải là người không có lý lẽ. Tôi làm sai, tôi nhận. Lý nào lại để cho người của mình chịu tội thay? Anh là người của tôi. Tất nhiên tôi cũng phải bảo vệ anh rồi. Hàng mi của Chu Thiện rũ xuống nhìn cô, nặng trĩu mà che đi chân tình trong đáy mắt. Tiểu thư, cô thật sự rất tốt. Quách Y Thương ngay vậy cũng chẳng nghĩ ngợi gì quá xa xôi. Cô còn ngẩng mặt nhìn lên Chu Thiện mà vui vẻ cười đùa với anh ta. Chu Thiện, anh cũng rất tốt mà. Kể ra năm đó anh biết nhìn xa trông rộng đấy. Thức thời chọn về phe bổn tiểu thư. Nếu mà anh theo mụ hồ ly kia thì anh chết chắc trong tay bổn tiểu thư rồi. Bây giờ tôi cũng đã chết trong tay tiểu thư rồi. Y Thương khẽ cau mày với anh ta. Chu Thiện, anh có ý gì đây? Bổn tiểu thư còn đang giúp anh bôi thuốc đấy. Phúc lợi này không phải ai cũng được đâu. Chu Thiện khẽ cười. Chu Thiện đúng là rất may mắn. Biết vậy là tốt. Quách Y Thương lại với lấy tuýp thuốc sau đó thoa lên vết thương của Chu Thiện. Lúc này anh ta cũng bỗng nhớ ra một việc mà nói. Tiểu thư, cô đã nghe tin chưa? Dương Tuấn Thần chết rồi. Lời Chu Thiện vừa nói khiến cô sững lại mà nhìn anh ta. Chết rồi. Chu Thiện gật đầu xác nhận lại nói. Chết ở tỉnh P, cảnh sát nói là do chơi ma túy sinh ảo giác nên tự lao xe đâm vào vách đá. Nhưng theo luồng thông tin bên ngoài của tôi là hắn đã đắc tội với một người tên là Dịch Tử. Cô khẽ nhíu mày, tỉnh P, Dịch Tử Phương. Không hiểu sao nghe đến những điều này trong đầu cô lại nghĩ tới Phương Dịch Uy, mà lúc này Chu Thiện lại nói. Còn nữa, tôi ở tỉnh P đã nhìn thấy Phương Dịch Uy, cậu ấy đi cùng một người đàn ông nữa. Quách Ý Thường dấy lên một chút nghi hoặc, nhưng sau đấy cũng liền gạt đi. Phương Dịch Uy đi tỉnh P, anh ấy đã nói cho tôi biết rồi. Dịch Uy cùng với bạn anh ấy chung nhau làm ăn, đến đó để khảo sát thị trường thôi. Còn tên họ Dương kia, tôi biết sớm hắn sẽ có ngày này mà. Hắn chơi ma túy, hoang dâm vô độ, hại không biết bao nhiêu đời con gái của gia đình người ta. Chết đúng là còn nhẹ với hắn quá. Cũng may Yến An thức tỉnh sớm. Phải rồi, Yến An thế nào trước khi tôi quay về? Có bị ba tôi làm khó không? Chủ tịch biết cô An là bạn thân của tiểu thư, sợ làm gì quá sẽ khiến cô giận, nên chỉ tra khảo bằng tư tưởng. Nhưng tiểu thư biết mà, chủ tịch là dân kinh doanh, luôn có cách dụ người khác vào chồng. Cô An không tránh được, nên mới nói ra Phương Dịch Uy. Tôi sau đó cũng bị chủ tịch điều về từ 3 giờ sáng. Việc bại lộ nên tôi cũng không thể giấu chủ tịch được, nhưng chỉ nói một phần nhỏ thôi. Không sao, tôi biết sớm muộn gì thì ba cũng sẽ điều tra ra được thôi. Huống hồ tôi trốn đi như vậy là đã xác định trở về sẽ nói hết mọi chuyện, vì biết chắc không giấu được rồi. Thế nên không trách hai người việc này, ngược lại còn cảm thấy tội lỗi vì đã làm liên lụy đến anh và Yên An. Tiểu thư giờ tính thế nào? Ba cho người canh giữ nghiêm ngặt hơn, chắc tôi cũng không ra ngoài được. Trước mắt chỉ yên phận vài hôm rồi thuyết phục ông ấy gặp Dịch Uy một lần. Chu Thiện nhìn cô chần chừ mà hỏi. Chủ tịch đã rất cương quyết như vậy, tiểu thư vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ với cậu ấy sao? Y Thương kiên định gật đầu. Chu Thiện, tôi rất yêu anh ấy. Nếu như không được ở bên cạnh Dịch Uy thì cả đời này của tôi đi đến đâu cũng chỉ là sống tạm thôi, không có ý nghĩa gì hết. Chu Thiện nghe vậy lại khẽ cười. Trong cái nét cười ấy của anh ta chứa đựng vô vàn tâm tư khổ sở. Vậy sao, tiểu thư đừng lo, tôi sẽ cố gắng thuyết phục chủ tịch. Chu Thiện, những việc này anh không cần thiết phải giúp tôi. Chuyện tình cảm của tôi vẫn là nên để tự bản thân tôi đấu tranh để có được. Chu Thiện quay qua lấy chiếc áo sơ mi của mình mặc vào mà đáp lại cô. Tiểu thư đừng nghĩ nhiều, Chu Thiện cũng chỉ là nói thay tiểu thư vài câu với chủ tịch, còn lại vẫn phải dựa vào cô và cậu ấy. Chiếc áo mặc xong, Chu Thiện đứng dậy định chào cô rời đi. Quách Y Thương lại lên tiếng. Chu Thiện, bà tôi đã cho người kiểm soát hết mọi phương thức liên lạc của tôi rồi. Tôi mượn điện thoại của anh một chút. Nghe vậy Chu Thiện cũng lấy điện thoại của mình đưa cho cô. Quách Y Thường nhận lấy, cô thao tác gì đó, có vẻ như là soạn một tin nhắn gửi đi, sau đấy cũng trả lại cho Chu Thiện, nhân tiện nhắc nhở. Nhớ để ý vết thương đấy. Vậy vết thương của tiểu thư thật sự không cần bác sĩ kiểm tra sao? Không sao, nếu cần tôi sẽ gọi. Chu Thiện nghe vậy chỉ đành cúi đầu chào cô một cái rồi quay người trở ra ngoài. Trong thâm tâm của anh ta khi ấy cũng thổn thức. Tiểu thư nói tôi cũng rất tốt, vậy tại sao vẫn không thể ngoái nhìn tôi? Cánh cửa vừa đóng lại, Quách Y Thường cũng đi đến trước gương, cởi chiếc áo của mình rơi xuống sàn mà xoay lưng lại nhìn. Trên làn da trắng nõn của cô in hẳn một vệt đỏ dài. Quách Y Thường khi ấy đã nghĩ nhát roi này cô nhất định phải nhận. Thứ nhất là vì Chu Thiện, không có lý do gì để Chu Thiện phải nhận thay cô. Thứ hai là cô muốn ba mình nhận ra cô rất xem trọng tình cảm này. Dù ông dùng biện pháp cứng rắn hay mềm mỏng thì cũng không lay chuyển được cô. Thứ ba là vì cô và anh thì dù phải chịu thêm vài nhát cũng đều đáng. Biệt thự cao lâu vẫn trong gian phòng được bài trí nội thất và thiết bị đặc trưng của nghệ thuật xăm hình. Tiếng động cơ của máy xăm vang lên đã suốt mấy tiếng đồng hồ chưa nghỉ, đến mức thợ xăm cũng phải dừng lại hỏi anh, cậu có muốn nghỉ một lúc không? Dịch Uy khẽ lắc đầu, lãnh đạm đáp lại, không cần. Khi ấy điện thoại của Dịch Uy vang chuông báo tin nhắn. Anh với tay lấy nó mở ra xem, tuy là từ một dãy số lạ nhưng đọc cũng biết được người gửi là ai. Dịch Uy, em trở về vẫn ổn, chỉ là ba có hơi tức giận nên vẫn cấm túc em. Tạm thời mấy ngày này em sẽ nghe lời một chút để ba nguôi, sau đó sẽ nói chuyện chúng ta. Có gì em sẽ chủ động liên lạc trước với anh, đừng lo nhé, đợi em. Tuy là cô đã nói vậy, nhưng trong lòng anh biết câu chuyện đã tệ hơn rất nhiều. Chỉ là cô không nói, anh cũng không thể làm gì khác hơn. Mới hôm qua cả hai người đã cùng hứa với nhau, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho nhau biết, dù là giông bão cũng nhất định phải cùng nhau đi qua. Nhưng thực chất, cả trong hai người chẳng ai đủ dũng cảm cho đối phương biết bản thân đang phải trải qua những gì, chỉ đơn giản vì cô và anh đều sợ đối phương đau lòng. Dịch Uy nắm chặt điện thoại, hơi ngoái đầu về sau nhàn nhạt nói, làm nhanh cho xong đi. Nghe vậy thợ xăm cũng không kéo dài thời gian thêm nữa, âm thanh của máy xăm lại vang lên, những mũi kim lại đâm xuống phần da đã giống bị mài mỏng đến rỉ máu. Thời gian tiếp tục trôi qua, nghe tiếng máy xăm đến mức tai cũng ù đi, khi ấy người thợ mới dừng lại, thở ra một hơi rất mạnh. Xong rồi. Phương Dịch Uy lúc này mới khẽ cựa mình, ngồi một tư thế trong suốt mấy tiếng đồng hồ khiến tứ chi tưởng như sắp tê liệt. Dịch Uy nhíu mày một cái, nói xăm không đau thì không phải, chỉ là chịu đựng cơn đau âm ỉ đấy trong một khoảng thời gian dài, khiến lưng anh cũng mất đi cảm giác luôn rồi. Dịch Uy đứng dậy với lấy cái áo của mình cầm ở tay mà xoay người trở ra ngoài. Cửa vừa mở, Ngụy Chiết đứng ở đấy nhìn đến anh mà cười. Người anh em của tôi, chào mừng cậu gia nhập giới nước đen Ngọa Long. Phương Dịch Uy chỉ khẽ liếc mắt nhìn qua Ngụy Chiết một cái, sau đó cũng không nói gì mà bước ra ngoài. Chiếc áo vẫn cầm ở trong tay, khẽ chuyển động nhẹ theo từng bước chân của anh, hướng thẳng ra phía khoảng sân rộng lớn trước mặt. Ngụy Chiết cũng bước theo phía sau. Khi đi hết khu dãy nhà nằm ở bên hông tòa chính, mặt trời gay gắt rọi xuống khoảng sân. Phương Dịch Uy bước ra đấy, ánh nắng rọi thẳng xuống người anh, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Trước mặt Phương Dịch Uy là hàng người mặc đồ đen đứng ngay ngắn. Vừa thấy anh đi ra, tất cả đều cúi gập người mà đồng giọng chào. Anh Phương. Dáng vẻ của Dịch Uy vẫn chẳng bộc lộ ra một chút cảm xúc nào. Khi anh tiến lại giữa khoảng sân, nắng mặt trời chiếu đến sau lưng, nổi bật trên nền da rắn chắc là hình một đầu rồng hiện lên trên những lớp mây mù. Nhai nanh nhọn, ánh mắt sắc bén tựa như một thân thép ra lửa. Cao Bá Khiêm lúc này bước ra từ bên trong nhà chính. Ông ta đứng nơi hiên nhà nhìn xuống, Giang Cửu ở ngay bên cạnh mà lên tiếng. Dịch Tử Phương, từ giờ cậu chính thức là người của Ngọa Long. Hình xăm này sẽ theo cậu đến suốt cuộc đời. Muốn xóa bỏ nó phải chịu rất nhiều đau đớn và vĩnh viễn để lại sẹo. Cũng như việc khi cậu đã bước chân vào chốn này thì không thể quay đầu. sau này cũng không thể rửa sạch được quá khứ. Chỉ có tận lực làm việc cho tổ chức là con đường sống duy nhất. Cậu có quyền lập đội độc lập, nhưng chí hướng vẫn chỉ có một là tận lực với tổ chức. Những người đứng ở đây sẽ là quân dưới trướng cậu, cùng sinh cùng tử và nhớ kỹ. Trung thành được trọng dụng, phản bội phải tận diệt. Ngày hôm ấy tại biệt thự Cao Lâu, sự việc lần đầu tiên được diễn ra từ trước đến nay. Một người mới bước chân vào Ngọa Long đã được xem trọng liền cho quyền lập đội riêng. Đến ngay cả Giang Cửu, thân tín của Cao Bá Khiêm, còn phải đến khi đỡ cho Cao Bá Khiêm một nhát chém mới được trọng dụng đến vậy. Phương Dịch Uy, không đúng. Ở Ngọa Long anh là Dịch Tử Phương, chính là người đầu tiên. Vừa bước vào đã trên cả đám người. Nhưng tuyệt nhiên không có ai ý kiến hay tỏ thái độ bất mãn, bởi câu chuyện ở tỉnh P đã khiến tất cả hoàn toàn tâm phục, càng dễ hiểu được vì sao Cao Bá Khiêm lại xem trọng Dịch Tử Phương đến vậy. Câu chuyện ở tỉnh P và cái chết của Dương Tuấn Thần ngay tối đó đã sớm lan truyền đến những tổ chức thế lực khác trong nước. Ngọa Long vốn thế lực đã rất mạnh trong tỉnh T, mà các mối quan hệ giao bang với những thế lực ở tỉnh khác lại cũng trên mức thân thiết. Giờ đây chiêu mộ được một người như Dịch Tử Phương đúng là chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Đêm đó một chiếc xe đỗ cách cổng biệt thự quách ra một đoạn. Ngồi trong xe bên ghế lái, Ngụy Chiết nhìn sang. Có được một chút thông tin từ nội bộ, đại khái là chuyện tình của tiểu thư nhà họ với một chàng trai từng là nhân viên phục vụ quán bar đã đến tai Quách lão gia. Hôm nay ông ấy nổi trận lôi đình, còn lấy roi ra để dạy dỗ con gái mình. Dịch Uy cau mày nhìn sang cậu ta. Cô ấy bị đánh sao? Vốn là vậy, nhưng nghe nói có người tên Chu Thiện gì đấy đã nhanh lao đến đỡ cho cô gái của cậu. Tôi thấy cũng hay ho nên nghe ngóng giúp cho cậu luôn. Người tên Chu Thiện này là trẻ mồ côi, năm 13 tuổi được Quách gia nhận nuôi. Mối quan hệ của Chu Thiện với cô tiểu thư nhà này rất thân thiết. Họ nói tuy là trên danh nghĩa anh em, nhưng dù sao cũng không phải cùng huyết thống. Mà Chu Thiện này từ nhỏ đến lớn đều luôn đi theo bảo vệ Quách Y Thương. Nếu nói chỉ là tình cảm bình thường, chắc không phải đâu nhỉ. Lời vừa dứt, Ngụy Chiết liền nhận được một cái ánh mắt sắc bén hơn sao từ Dịch Uy. Danh tiết của cô ấy là việc cậu có thể nói bừa sao? Ngụy Chiết thở dài. Người anh em của tôi ơi, tôi là đang lo cho cậu. Ok, cứ cho cô gái nhỏ của cậu không có gì với Chu Thiện. Nhưng Chu Thiện thì chưa chắc. Bây giờ hai người, một bên thì che giấu thân phận, một bên thì đang bị cấm túc ở trong một căn nhà cùng với người đàn ông có tình ý với cô ấy. Vậy có phải bất lợi với cậu không? Dịch Uy quay mặt ra phía cửa, nhìn lên phía lầu trên của biệt thự Quách gia, tâm tình cũng rối loạn. Vào lúc cuối cần tôi nhất thì tôi lại chẳng thể làm được gì. Anh ta lại có thể đường đường chính chính ở bên cạnh bảo vệ cô ấy. Đúng là trong lòng tôi cảm thấy không dễ chịu gì. Nhưng cũng thật là may vì có anh ta. Ngụy Chiết dướn người sang phía anh, cũng ngó nghiêng nhìn ra ngoài theo hướng mắt của Dịch Uy mà thì thào. Dịch Tử Phương, tôi nói cái này. Giờ cậu là người của Ngọa Long rồi, muốn gì mà không được. Nếu cậu thích tôi sẽ về báo với đại ca, mang mấy tạ thuốc súng cùng với mấy ký đô đến Quách ra hỏi cưới cho cậu, cho lão già họ Quách đó chọn, chịu thì cầm đô về mở rộng thị trường Quách thị, không chịu thì cho nổ hết luôn. Lời vừa dứt, ánh mắt mang theo tả khí của anh quét sang cậu ta. Ngụy Chiết phải cười hòa. Đùa thôi, dù sao thì giữa hai tầng lớp này từ trước đến nay đều có luật nước sông không phạm nước giếng rồi. Ngụy Chiết vừa nói xong liền phát hiện ra sự bất thường. Cậu ta ở khoảng cách này rất gần với Dịch Uy, cảm nhận được thân nhiệt của anh không ổn liền áp tay lên cổ Dịch Uy. Mẹ kiếp, cậu phát sốt rồi, không biết sao. Phương Dịch Uy chẳng bận tâm điều đó, anh gạt tay Ngụy Chiết ra, với lấy bao thuốc trong cốp, rồi mở cửa bước ra ngoài. Thấy vậy, Ngụy Chiết cũng bước xuống theo. Tôi bảo cậu dùng giảm đau, cậu không dùng. Khi nãy dặn cậu uống kháng sinh cũng mặc. Con mẹ nó, liều mạng thế. Dịch Uy dựa vào thành xe, lấy một điếu thuốc châm lên mà hút. Sau khi làn khói được nhả ra, anh mới lên tiếng. Ngụy Chiết, tôi nhớ cô ấy. Nghe vậy, Ngụy Chiết đứng bên cạnh cũng chỉ biết ngao ngán. Không phải đêm qua vừa mới một kèm một sao, sáng nay cũng mới chia tay, làm như thể cả năm chưa được gặp nhau vậy. Dịch Uy cau mày nhìn sang cậu ta. Cậu rình trộm tôi sao? Con mẹ nó, ông đi thèm rình sao? Do nhà cậu không cách âm thôi. đại ca sợ cậu thoái thác thân phận nên bảo tôi trông chừng cậu. Ông đây cả đêm thưởng trăng thanh gió mát, lại còn được nghe bản giao hưởng của hai người. Đúng là thú vui hiếm có ai được như tôi. Thú vui của cậu đúng là bệnh hoạn. Nói rồi Dịch Uy quay mặt đi, nhìn về phía biệt thự Quách gia, lại đưa điếu thuốc lên miệng hút. Thấy vậy Ngụy Chiết tiếp tục nói, bệnh hoạn sao bằng cậu, dài vò con nhà người ta cả đêm. Mà tôi nói cậu biết, nếu cậu cứ mặc cho cơn sốt phát lên, tới lúc nó giật thì cẩn thận liệt dương. Phương Dịch Uy đang hút thuốc nghe vậy liền sặc khói mà ho khụ vài tiếng, gương mặt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn sang cậu ta. Mẹ kiếp, có tin tôi chỉ cần dùng tay cũng có thể bóp vỡ quai hàm của cậu không? Ngụy Chết thấy anh như vậy mà bật cười, nhưng sau đó cậu ta cũng thở mạnh ra một tiếng. Thấy tâm trạng của cậu hơi nặng nề nên muốn ném thêm cho cậu tảng đá để nặng hẳn luôn thôi. Nghe tôi đi, giữ sức để sau này còn đấu tranh. Cậu bỏ mặc sức khỏe bản thân cũng chẳng có ích gì. Chuyện của hai người đâu phải giải quyết ngày một ngày hai là xong. Nghe vậy vẻ mặt Dịch Uy cũng trở nên trầm mặc. Anh vẫn tiếp tục hút thuốc, giọng hơi lạc đi sau cơn sặc khói vừa rồi. Tôi biết chỉ là vào thời điểm nhớ cô ấy đến bất lực thì cơn đau và cơn sốt giúp tôi xoa dịu nó đi phần nào. Nếu đã đau khổ như vậy thì cố chấp làm gì? Biết rõ cả hai không có kết quả, biết rõ đoạn đường này không có lối ra, cũng biết rõ sẽ có ngày kết thúc, nhưng vẫn nhắm mắt bất chấp yêu được đến đâu thì yêu đến đấy. Tôi đã gặp được một người như thế, người mà tôi biết là sai người, sai luôn cả thời điểm. Người mà tôi biết, nếu bất chấp thì đều sẽ tổn thương, người mà tôi yêu sẽ không thể cùng tương lai. Nhưng cô ấy lại là người khiến tôi có thể bất chấp. Ngụy Chiết nghe anh nói thế cũng chẳng biết ý kiến gì thêm. Cậu ta giật bao thuốc trong tay Dịch Uy, cũng lấy một điếu châm lên hút. Vậy đứng đây đến bao giờ? Dịch Uy hướng ánh mắt lên phía lầu cao, vẫn ở vị trí của tối hôm đó nhớ lại cô công chúa xuất hiện lộng lẫy. Lúc nữa đi, hết bao thuốc. Ở trên con đường đã phủ bóng đêm đấy, có một chiếc xe nằm lặng thinh, hai bóng người khói thuốc mờ mịt. Sáng hôm sau tại Quách gia, dì Lam đi đến trước cửa phòng của Y Thương, vừa đưa tay lên gõ cửa rồi nói vọng vào, tiểu thư, mời cô xuống dùng bữa sáng. Sau câu đó cánh cửa vẫn bất động trong một hồi, dì Lam tiếp tục gõ lần nữa, tiểu thư, lão gia và mọi người đều đang đợi cô. Lần thứ hai vẫn chẳng có kết quả gì, dì Lam vẫn kiên trì, tiểu thư, thời gian này cô nên nghe lời lão gia, đừng chống đối ông ấy nữa. Lời vừa dứt, cánh cửa cũng được mở, Quách Y Thương bước ra ngoài vẻ mặt không một chút cảm xúc mà đi thẳng đến thang máy. Cô trở xuống nhà hướng đến phòng ăn của gia đình bước vào. Ba cô và mẹ con Mai Vi Lan đã ngồi sẵn ở đấy chờ. Quách Y Thương tiến lại ghế trống ngồi xuống. Cô cũng chẳng mở lời nào, cúi xuống dùng bữa. Âm thanh của bát đũa vang lên, sau đó là giọng của Quách Phú Vinh. Vết thương trên lưng thế nào rồi? Ông hỏi nhưng lại không nhìn đến ai mà vẫn điềm đạm dùng bữa, mà sau đó cũng chẳng có câu trả lời nào. Khi ấy Quách Phú Vinh mới dừng lại mà quay sang phía cô. Y Thương. Lời vừa dứt cô cũng đặt đũa xuống. Con ăn xong rồi. Chỉ một câu như vậy, Quách Y Thương cũng dậy mà quay người đi. Ông ngồi đấy nhìn theo bóng cô, định lên tiếng gọi nhưng rồi lại thôi. Trong lòng Quách Phú Vinh thật ra có một chút day dứt vì chuyện hôm qua đã đánh cô, nhưng ông lại vẫn không thể chấp nhận mối quan hệ tình cảm của con gái mình với chàng trai làm việc ở quán bar, thành ra muốn mở lời cũng cảm thấy rất khó. Dì Lam. Ông lên tiếng gọi, dì Lam cũng đi lại. Lão gia có việc gì dặn? Lát nữa gọi bác sĩ đến khám cho Y Thương. Dì Lam nghe vậy có chút dè chừng nói. Hôm qua tôi cũng đã mời bác sĩ rồi nhưng tiểu thư không chịu khám. Cứ đóng chặt cửa phòng, tiểu thư còn nói. Thấy dì Lam ậm ừ, ông quay sang nhíu mày. Nó nói sao? Nói là khi nào lão gia còn chưa gặp thử cậu Dịch Uy một lần thì vết thương sẽ nặng thêm. Quách Phú Vinh nghe vậy liền tức giận quát. Hỗn xược, nó lại dám đe dọa cả ba nó sao? Mặc nó để xem bướng bỉnh được bao lâu. Nói rồi Quách Phú Vinh cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn, còn lớn tiếng sai bảo. Gọi Chu Thiện lên thư phòng cho tôi. Sau lời đó không lâu, Chu Thiện cũng rất nhanh có mặt trước cửa thư phòng. Anh ta gõ cửa trước, sau đó mới mở ra mà bước vào trong. Chủ tịch tìm tôi. Quách Phú Vinh ngồi ở bàn làm việc nhìn thẳng lên anh ta. Chu Thiện, tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu có thật sự trung thành với Quách gia không? Nghe hỏi vậy, Chu Thiện liền cúi gập người. Chủ tịch, Chu Thiện có thể thề có trời đất chính giám chưa từng có một ý đồ bất chính nào với Quách gia. Vậy giờ tôi bảo cậu tìm cách chia rẽ, cắt đứt mối quan hệ của Y Thương và Phương Dịch Uy, cậu làm được không? Chu Thiện nghe vậy sững lại, ánh mắt anh ta trong một giây ngắn ngủi đã lóe lên một tia ích kỷ. Phải, nếu như có thể khiến cô và Dịch Uy cắt đứt tình cảm, vậy thì Quách Y Thương vẫn sẽ chỉ quan tâm đến một mình anh ta. Hai người họ vẫn sẽ như lúc trước. Cô đi đâu anh ta theo đó, ở bên cạnh bảo vệ cô, che chở cho cô. Cho dù chỉ là với danh phận là người anh trai, cũng sẽ dễ chịu hơn khi phải nhìn cô tình tứ với người đàn ông khác. Bàn tay Chu Thiện dần dần vo lại, từng chút siết chặt. Sau một hồi trầm mặc rất lâu, anh ta mới lên tiếng. Chủ tịch, tôi xin lỗi. Quách Phú Vinh nghe vậy lại tức giận, vớ được chiếc hộp trên bàn ném vào người Chu Thiện. Đây là sự trung thành mà cậu nói sao? Chủ tịch, ơn dưỡng dục của Quách gia tôi không bao giờ quên. Sự dạy dỗ của chủ tịch tôi cũng cả đời ghi nhớ. Nhưng tấm lòng tin tưởng của tiểu thư, Chu Thiện thật sự không thể phụ. Huống hồ nếu làm vậy tiểu thư biết được sẽ càng giận chủ tịch hơn. Tình cảm cha con của hai người sẽ khó hẳn gắn lại. Chủ tịch, Chu Thiện hy vọng chủ tịch có thể lắng nghe tiểu thư một lần trong chuyện này. Hãy thử gặp cậu Dịch Uy một lần. Quách Phú Vinh không bình tĩnh nổi nữa mà quát lên. Vô dụng, cậu mau đi ra ngoài cho tôi. Chu Thiện nghe vậy cúi đầu chào một cái rồi cũng quay người trở ra ngoài. Quách Phú Vinh ngồi đó bực bội đập mạnh tay lên bàn, ánh mắt ông nhìn vào một khoảng không xa xăm như tính toán gì đó. Thời điểm ấy, tại một sới bạc, Ngụy Chiết cùng Phương Dịch Uy bước vào bên trong, đi theo sau còn có mấy anh em. Ngụy Chiết lên tiếng. Sới bạc này cũng nằm trong địa bàn mà cậu quản lý. Trước cậu là một tên khác quản lý, nhưng hắn dại ở chỗ là lao vào bài bạc thụt quỹ gian lận, lén rút tiền của sới để chơi nên bị đại ca đuổi rồi. Phương Dịch Uy nghe nhưng cũng không nói gì, bước chân cứ đều đều đi qua những bàn đánh bạc. Lúc này có tiếng hét van xin. A Mão à, tha cho tôi đi, tôi hứa 10 ngày sau sẽ trả đủ cho đại ca mà. Phương Dịch Uy theo hướng phát ra tiếng mà nhìn đến, thấy một người đàn ông đang quỳ dưới đất chắp tay xin đám người đang đứng trước mặt. Dịch Uy tiến lại nhìn bọn họ mà lạnh giọng hỏi. Có chuyện gì? Khi ấy Ngụy Chiết cũng lên tiếng. Dịch Tử Phương, anh lớn của mấy người đấy. Nghe vậy đám người kia liền vội cúi đầu chào. Anh Phương. Sau đó người tên A Mão lên tiếng. Tên này là Bát Tuân, đánh bạc ở chỗ chúng ta đã nợ lên cả một khoản lớn rồi. Lần nào đến đây cũng xin đánh để gỡ trả nợ, nhưng lần nào cũng thua. Tuần trước hắn hứa hôm nay sẽ trả hết số tiền nợ, nếu không trả được sẽ để lại một cánh tay. Nhưng đến hôm nay hắn vẫn không trả được. Chúng em chỉ làm theo giao hẹn, lấy của hắn một cánh tay thôi. Thấy đám người đó kính cẩn với Dịch Uy, tên Bát Tuân kia liền vội nhìn sang anh mà túm lấy chân. Anh Phương, cho em thêm 10 ngày. Em hứa 10 ngày sau sẽ trả đầy đủ. A Mão lại chen vào. Anh Phương, không tin lời hắn được đâu, hắn là con nghiện bạc. Đánh toàn thua thì lấy đâu ra tiền. Khất lên khất xuống bao nhiêu lần rồi. Chỉ sợ lần này tha cho hắn, hắn sẽ bỏ trốn mất. Bát Tuân rối rít nói. Không, tôi sẽ không bỏ trốn đâu, thật đấy. Phương Dịch Uy nhìn xuống hắn ta. Ánh mắt anh tuyệt nhiên không lộ ra chút cảm xúc. Nhưng sau đó lại nói. Được, cho hắn ta thêm 10 ngày. Vừa nghe thế, Bát Tuân liền mừng rỡ cúi đầu cảm tạ. Cảm ơn anh Phương, nhất định 10 ngày sau em sẽ đem tiền đến trả. Nói rồi hắn lồm cồm đứng dậy bỏ chạy. A Mão không cam tâm mà nói. Anh Phương, hắn sẽ bỏ trốn đấy. Nếu không thu nợ về được, đại ca sẽ trách tội. Phương Dịch Uy quay sang nhìn A Mão, ánh mắt như tảng băng. Không phải nói 10 ngày nữa rồi sao? Nếu hắn bỏ trốn, tự tôi sẽ tìm hắn về. Ngụy Chết đứng bên cạnh lúc này thở dài. Mềm lòng như vậy thì làm sao ép được con nợ trả tiền. Trong một số việc không cần phải quá cứng nhắc, giờ chặt tay hắn cũng không lấy được tiền, hắn lại mất khả năng lao động, về sau càng không lấy được tiền. Nếu hắn tính kế bỏ trốn, chẳng nhẽ lại không thu gom tiền bạc sao? Lúc đó tóm gọn cả người lẫn tiền, coi chặt tay thì cũng thu lại được một khoản, cho người một đường lui, cũng cho mình một đường lui. Ngụy Chết nghe vậy cười hắt ra. Dịch Tử Phương, xem như tôi phục cậu. Nói rồi cậu ta quay sang A Mão. Nghe chưa, cử người giám sát tới đó đi. A Mão cúi đầu. Vâng. Sau lời đấy, Phương Dịch Uy cũng quay người trở ra ngoài. Ngụy Chiết cũng theo sau. Bọn họ ngồi vào xe, cậu ta mới lên tiếng. Về nhà mới thôi. Anh không nói gì, chỉ ngả lưng dựa vào ghế mà nhắm mắt lại. Thần sắc có phần mệt mỏi khi cả một đêm không ngủ. Chiếc xe Ngụy Chiết lái chạy thẳng vào cổng một căn nhà phương Tây hiện đại, dừng lại trong khoảng sân, cậu ta lên tiếng. Đến nơi rồi. Ngụy Chiết định mở cửa bước xuống, nhưng lại thấy Dịch Uy không có động tĩnh gì. Cậu ta nhìn sang anh gọi. Dịch Tử Phương. Không một lời đáp lại, Ngụy Chiết liền đưa tay sang lay người anh. Khi ấy Phương Dịch Uy cũng vô lực đổ ngã người. Ngụy Chiết liền sửng sốt. Chết tiệt. Cậu ta vội vàng bước xuống xe, rồi chạy sang phía bên mở cửa, cúi người kéo Dịch Uy lên lưng mình mà cõng anh chạy vội vào trong nhà. Ngày hôm sau, dì Lam đôi mắt đỏ ngầu mang theo sự vui mừng chạy đến trước phòng Quách Y Thương đập cửa. Tiểu thư, tiểu thư. Hành động của dì Lam vô cùng vội vã, khiến Y Thương ở bên trong phòng cũng gấp gáp đi ra mở cửa. Dì Lam, có chuyện gì thế? Dì Lam vừa cười vừa nói. Tiểu thư, lão gia nói bữa cơm tối nay, cô hãy gọi cậu Dịch Uy đến ăn cùng. Quách Y Thương nghe thế vẫn không tin vào tai mình. Dì nói thật sao? Dì Lam mừng như sắp khóc gật đầu. Phải, có lẽ lão gia thấy tiểu thư không chịu ăn uống, không chịu khám vết thương, nên lo lắng cho tiểu thư. Lão gia vẫn quan tâm đến tiểu thư, còn bảo tôi đưa trả điện thoại cho cô. Vừa nói dì Lam vừa lấy điện thoại của cô đưa ra. Quách Y Thương vui mừng đến độ đỏ hoe mắt. Cô liền cầm lấy điện thoại gọi đến số của Dịch Uy, nhưng chuông xéo mấy hồi vẫn không có người bắt máy. Y Thương thử lại vài lần, kết quả không thay đổi. Cô sau đó chỉ vội với lấy một chiếc áo khoác mặc vào mà đi ra. Tôi ra ngoài một lát, sẽ về sớm thôi, dì đừng lo. Quách Y Thương trở xuống lầu chạy thẳng ra ngoài cổng. Vừa vặn thế nào khi ấy cũng có một chiếc taxi dừng lại trước cổng. Cửa mở, người bên trong chưa kịp bước ra thì cô đã leo vào ngồi rồi báo địa chỉ cho bác Tài. Thời điểm ấy, tại một ngôi nhà kiểu dáng phương Tây hiện đại, trong gian phòng với gam màu lạnh chủ đạo, Phương Dịch Uy nằm trên giường trong trạng thái mê man. Ở bên ngoài phòng, Ngụy Chiết đứng cùng với một người đàn ông mặc áo blue trắng mà hỏi: "Bác sĩ, tình hình cậu ấy thế nào?" "Không đáng lo ngại, tôi mới kiểm tra hình xăm. Là do dị ứng với mực xăm nên có tình trạng da rộp nước. Thường thì khi trải qua quá trình xăm lên người phải chịu cơn đau trong một thời gian dài, tinh thần có phần căng thẳng nên dẫn đến sốt cao. Tôi đã tiêm kháng sinh cho cậu ấy rồi, đến giờ nhớ cho uống thuốc là được." Ngụy Chiết gật đầu. "Làm phiền bác sĩ rồi, để tôi tiện anh." Cậu ta đưa vị bác sĩ ra ngoài xe, sau đấy mới quay trở lại phòng kiểm tra đơn thuốc mà bác sĩ vừa kê. Lúc này Phương Dịch Uy cũng mơ hồ tỉnh lại, cảm nhận được sức lực toàn thân như bị thuyên giảm đi một nửa. Cổ họng anh khô khan khẽ mấp máy. "Nước." Nghe vậy, Ngụy Chiết mới quay qua, nhìn thấy anh tỉnh liền vội rót một cốc nước đem lại, đỡ Dịch Uy ngồi lên dựa vào thành giường rồi đưa cốc nước cho anh. "Thấy tác hại khi không nghe lời tôi chưa? Cậu sốt nằm mê man hơn một ngày rồi đấy." Dịch Uy vừa uống xong một ngụm nước nghe vậy liền khẽ nhíu mày. "Tôi ngủ một ngày rồi sao?" Ngụy Chiết gật đầu. "Đúng vậy." Sau lời đó Dịch Uy đưa lại cốc nước cho cậu ta. Anh lục tìm quanh người mình mà hỏi: "Điện thoại của tôi đâu?" Ngụy Chiết nghe vậy cũng đi lại phía táp đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra chiếc điện thoại mà đưa cho anh. Dịch Uy vội vàng cầm lấy mở lên, màn hình báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Anh lúc này mới phát hiện chuông bị tắt mà cau mày nhìn Ngụy Chiết nói: "Tại sao điện thoại tôi lại tắt chuông?" Thấy cậu sốt cao mê man nên tôi muốn không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi. Chết tiệt. Dịch Uy chửi thề một tiếng, ấn gọi lại số điện thoại ấy cũng vừa bước xuống giường. Thấy vậy Ngụy Triết liền đỡ lấy anh. Dịch Tử Phương, cậu còn đang sốt cao lắm, muốn đi đâu? Cùng lúc này cuộc gọi có tín hiệu bắt máy. Dịch Uy liếc mắt nhìn sang Ngụy Triết nhắc nhở thầm. Cậu ta cũng im lặng mà buông tay, giọng nói từ điện thoại vọng ra ngoài. Dịch Uy, em gọi anh mãi không được nên chạy đến nhà anh, nhưng anh không có nhà sao? Nghe vậy Dịch Uy liền vội nói. Xin lỗi, tôi không để ý điện thoại, em đợi một chút tôi sẽ về ngay. Dứt lời anh cũng tắt máy, sau đó vội đi đến tủ đồ lấy chiếc áo mặc vào người mình. Ngụy Triết thấy thế cũng vội tiến lại nhắc nhở. Dịch Tử Phương, cậu đang sốt cao đấy. Anh không quan tâm điều đó, cứ vậy mà đi ra ngoài. Ngụy Triết cũng không còn cách nào khác, chỉ vội đuổi theo Dịch Uy. Được rồi, để tôi chở cậu. Không cần đâu, tôi lái mô tô, tránh cho cô ấy nghi ngờ. Ngụy Triết túm lấy tay anh kéo lại. Người anh em của tôi ơi, tình trạng cậu thế này không lái xe được đâu. Cứ nói với cô ấy là cậu đi cùng tôi, không phải đã nói là bạn bè chung nhau làm ăn sao? Được rồi, ngồi vào đi, nhanh lên. Vừa nói, Ngụy Triết vừa đẩy anh đi đến phía xe ô tô, mở cửa ghế phụ, ấn anh ngồi vào trong. Dịch Uy thấy vậy cũng không muốn tốn thêm thời gian giằng co, nên cũng yên vị để cho Ngụy Triết đưa đi. Xe chạy thẳng về khu nhà cũ của anh, dừng lại ngay đầu lối vào. Dịch Uy liền mở cửa bước xuống mà chạy vội vào trong. Ngụy Triết ngó đầu ra ngoài nhìn theo, vốn định lên tiếng nhắc nhở anh, nhưng nghĩ Dịch Uy cũng chẳng để tâm nên chỉ đành thở dài một cái. Tình yêu thật đáng sợ, con người sáng suốt như mình sẽ không bao giờ đụng vào nó, nhất định sẽ như vậy. Lời vừa dứt, có một bóng người đi đến cửa xe gõ nhẹ lên đó. Ngụy Triết phản xạ quay mặt nhìn ra, hàng lông mày cũng cau lại. Cô là ai? Phương Dịch Uy lúc này bước vội lên bậc thang. Khi anh lên đến khoảng sân ở tầng 2, nhìn thấy bóng sáng nhỏ bé của một cô gái đang đi qua đi lại trước cửa nhà mình, thân nhiệt nóng bức như được dội xuống một làn nước mát lạnh. Quách Y Thương vừa nhìn thấy anh, cô liền vui vẻ đi lại. Dịch Uy. Mới chỉ kịp gọi một cái tên, Dịch Uy khi ấy đã bước đến gần không nói lời nào, liền đưa tay giữ chặt lấy cổ gái Y Thương mà cúi xuống hôn lên môi cô. Thuở đầu cô có chút bị động nên hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó cũng đáp lại anh. Nụ hôn của hai người họ chậm rãi nhưng cũng có sự gắt gao, vì quá nhớ nhung nên không thể ngừng quấn quýt. Vì mấy ngày xa cách nên càng muốn từ từ thưởng thức hương vị của đối phương. Cứ vậy nụ hôn kéo rất dài, cho đến khi cả hai thật sự không thể điều chỉnh được hô hấp nữa, cô và anh mới buông môi nhau. Dịch Uy áp trán mình lên trán cô, chóp mũi của hai người cọ nhẹ vào nhau. Hơi thở của anh nóng gian, lại có chút mãnh liệt sau nụ hôn vừa rồi, phả xuống gương mặt đã ửng hồng của cô. Giọng anh khẽ vang lên. Tôi nhớ em sắp phát điên rồi. Quách Y Thường hướng mắt nhìn lên Dịch Uy, bàn tay cô đang chống ở nơi ngực trái của anh. Cảm nhận được trái tim của Dịch Uy đang đập rất mạnh, và nhịp tim cô hình như cũng giống anh. Em cũng nhớ anh. Phương Dịch Uy đưa ngón tay chạm lên môi cô, sau nụ hôn vừa nãy khiến đôi cánh đào đỏ mọng lên. Em lại trốn ra ngoài sao? Y Thường khẽ lắc đầu rồi nói. Dịch Uy, em đã nói chuyện của chúng ta cho ba rồi. Ba đã đồng ý gặp anh, nói là tối nay anh đến Quách gia cùng ăn một bữa cơm. Thật sao? Cô mỉm cười mà gật đầu. Dịch Uy lại hôn lên trán cô một cái, sau đó kéo Y Thương vào lòng mà ôm chặt lấy. Anh cứ luôn có cảm giác mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Lực ôm của Dịch Uy có phần mạnh, khiến cho vết thương ở lưng cô nhói lên cơn đau nhẹ. Y Thương cau mày vô thức suýt lên một tiếng. Thấy thế Dịch Uy khẽ đẩy cô ra. Sao vậy? Cô liền cười mà vội lắc đầu xua đi. Không sao, tại anh ôm em chặt quá. Dịch Uy có chút nghi hoặc nhìn cô, khi ấy lại nhớ lời Ngụy Triết nói trước đó là ba cô đã lấy roi ra để dạy, không lẽ cô bị đánh trúng. Phương Dịch Uy túm lấy bắp vai cô mà xoay người cô lại. Quách Y Thương còn chưa kịp có phản ứng thì cổ áo cô đã bị anh kéo ra. Phương Dịch Uy từ trên nhìn xuống,